Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1428, chương 1429, Tuyết Nữ tới chơi. An Lâm đang ở bờ hồ tu luyện hắn tân đạt được thuật pháp. Đại Bạch vội vội vàng vàng vọt tới, kích động nói: "An La, có một cái phi thường đặc biệt khách nhân muốn tới chơi." "Gâu, cái gì khách nhân, cho ngươi nước miếng cũng chảy ra." An Lâm mặt đầy ghét bỏ: "Ngươi đi nhìn một chút sẽ biết, siêu đặc biệt khách nhân." "Gâu." Đại Bạch mặt đầy hưng phấn: "Người nào a?" "Thần thần bí bí." An Lâm có chút nghi ngờ nhìn Đại Bạch, cuối cùng vẫn là cưỡi Đại Bạch hướng phía trước điện chạy đi. Rất nhanh, hắn liền thấy cho phép tiểu thư nhiều tỷ, một đám mặc nhẹ nhõm lam sắc quần áo, da thịt trắng như tuyết tựa như ngưng chi. Tiểu thư băng thanh ngọc khiết tỷ, các nàng thấy An Lâm sau, đều lộ ra một vệt hữu hảo chung mang theo nhút nhát mỉm cười. An Lâm thấy đám này mỹ nữ, không nhịn được lại hít vào một hơi, đứng ở trước mặt hắn, rõ ràng là mười mấy khí tức cường đại tuyết nữ. Tuyết nữ lại đường hoàng xông vào Cửu Châu giới, đi tới nơi này hắn. Các nàng muốn làm gì? Trong lòng An Lâm kinh hãi, trên mặt lại duy trì như cũ trấn định, cho đến một người mặc màu trắng tế ti phục, dung mạo vắng lặng tuyệt diễm nữ tử chậm rãi đi tới. Hắn lại cũng giữ không được trấn định: "Thượng quan nghệ, người cũng tới rồi." An Lâm kinh hô, nữ tử đôi mắt thu thủy yêu kiều, nụ cười cạn nhưng, hướng về phía An Lâm có chút khom mình hành lễ, cười nói: "Tuyết nữ trừ bị đại tế ti thượng quan nghệ, gặp qua An Lâm tông chủ." An Lâm nghe được trừ bị đại tế ti cái danh từ này, hơi ngẩn ra, nhưng cũng không có nói gì nhiều. Đến hắn cái này tầng thứ, coi như là tuyết nữ đại tế ti tự mình tới nơi này, cũng sẽ không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Duy nhất để cho hắn cảm khái cùng bất đắc dĩ là, cái kia đã từng có thể vì rồi Chu Tước tông môn dâng ra hết thảy thượng quan nghệ, rốt cục vẫn phải đi lên tuyết nữ đường. "Thượng quan nghệ đạo hữu, mời ngồi đi." Mỉm cười An Lâm nói. Thượng quan nghệ vắng lặng bên trong mang theo yêu nhã, nhẹ nhàng doanh địa ngồi xuống, lúc này mới lên tiếng nói: "Chúng ta mạo muội tới Quý Tông, ở chỗ này trước bồi cái không phải là. Về phần vấn đề an toàn, chúng ta đã thượng thư rồi Thiên Đình, Thiên Đế đã chấp thuận chúng ta đoàn người tự mình đi Tứ Cửu Tiên Tông." An Lâm sắc mặt hơi đổi một chút, tuy nói Cửu Châu giới cùng tuyết nữ bởi vì lạnh vô cùng thánh địa dị biến, tạm thời lựa chọn ngưng chiến, nhưng trong tiềm thức, song phương vẫn là đem đối phương làm địch nhân. Bây giờ Thiên Đế lại nguyện ý thả tuyết nữ nhân tiến vào Cửu Châu giới, này ngược lại có chút mới mẻ. "Được rồi, đây cũng là không thành vấn đề. Sau này ngươi coi như tới Tứ Cửu Tiên Tông ở, ta cũng hoan nghênh. Dù sao cũng là chúng ta đều là người mình chứ sao." An Lâm hướng về phía thượng quan nghệ nhíu lông mày, lộ ra một bộ ngươi biết dáng vẻ. "Lớn mật, ngươi lại dám đùa bỡn ta môn đại tế ti." Một cái phản hư cảnh tuyết nữ đại năng, không nhịn được nộ quát một tiếng. "Được rồi, Yến Hoa đừng nói chuyện. An Lâm tông chủ chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi." Thượng quan nghệ có chút tức giận địa nói một câu, trắng nõn thông suốt trên mặt hãn hữu hiện lên một vệt đỏ bừng. "À không, ta nghiêm túc." An Lâm vẻ mặt thành thật nói. "Thượng quan nghệ, ngoặc kép, Yến Hoa, ngoặc kép." Chúng tuyết nữ rất tức giận, đây là ngay trước các nàng mặt đào đại tế ti góc tường sao? "Ừ, thực ra ta tới tìm An Lâm tông chủ là có là một muốn nhờ." Thượng quan nghệ chậm chốc lát, lúc này mới ngữ khí điềm đạm địa mở miệng nói. "Chuyện gì a? Nói đi." An Lâm mặt lộ hữu hảo mỉm cười, dùng thuật pháp ngự ra mười mấy mai tử sắc linh quả, phân cho chàng thượng chúng tuyết nữ. mỗi một mai linh quả cũng có giá trị không nhỏ. Tuyết nữ môn có chút thụ sủng nhược kinh, không biết nên nhận hay là không nên tiếp. Nào có nhân chiêu đãi khách nhân là dùng linh quả, đây cũng quá rộng rãi đi. Thu cất đi, đây là ta một chút tâm ý. Các người thật xa địa chạy tới cũng không dễ dàng. Trên mặt của An Lâm ôn hòa nụ cười, phảng phất đứng ở trước mặt hắn không phải là cừu địch, mà là đường xa tới bạn tốt. Thượng quan Nghệ trước thi lễ một cái, đa tạ An Lâm tông chủ ban cho. Còn lại tuyết nữ thấy vậy cũng rối rít hành lễ, hoặc là cảm động hoặc là thấp thỏm bất an nhận lấy linh quả. Yến Hoa càng là tâm trạng không khỏi, nàng thân là thánh cung chi chủ, nhưng đối đãi thuộc hạ cũng không có tốt như vậy quá. Vốn là tương đối nghèo tuyết nữ, bây giờ bởi vì chiến tranh cùng tai nạn sống lang thang, linh quả đối với các nàng mà nói thì càng thêm chân quý. Tại chỗ tuyết nữ thân phận cũng tương đối cao đắt, nhưng trong các nàng có người, toàn bộ trong nạp giới khả năng cũng không tìm tới một quả linh quả. An Lâm thấy tuyết nữ môn thần tình trên mặt, cũng đoán ra các nàng gần đoạn thời gian cũng không tốt quá. Hắn đương nhiên sẽ không đi đồng tình các nàng, nhưng là sẽ không khua chiêng gõ trống ăn mừng, chỉ là đưa mắt nhìn sang thượng quan Nghệ, có chút ân cần nói: "Thượng quan sư tỷ, nói đi, ngươi có chuyện gì?" Tuyết nữ phái thượng quan Nghệ tới nơi này, dĩ nhiên chính là biết được thượng quan Nghệ cùng hắn ngày xưa tình nghĩa. Suy nghĩ có thể sẽ dễ nói chuyện một ít, An Lâm cũng tò mò, là cái gì sự tình có thể để cho cao như vậy ngạo tuyết nữ cúi đầu cùng các nàng địch nhân nhờ giúp đỡ. Thượng quan Nghệ khẽ gật đầu, một đôi dịu dàng con ngươi trong suốt nhìn về An Lâm. Ta đây liền sẽ không vòng vo rồi. Giờ phút này tuyết nữ chính diện trước khi vong tộc nguy hiểm, chúng ta muốn mời ngài xuất thủ trợ giúp. An Lâm không nhịn được cười ra tiếng: "Mời ta hỗ trợ? Người trước hãy nghe ta nói hết đi." Thượng quan Nghệ mắt lộ ra vẻ khẩn cầu: "Chúng ta nhất định sẽ bỏ ra cho ngươi hài lòng thù lao." "Ngươi nói đi." An Lâm đạo: "Tuyết nữ ở đại khái một năm trước bị không ngừng bay tới tuyết sơn đập chết thảm trọng chuyện, không biết ngươi còn nhớ sao?" Thượng quan Nghệ hỏi: "Nhớ." An Lâm hơi chút nhấc lên mấy phần hứng thú: "Cuối cùng cái kia ném tuyết sơn sinh linh chạy đến các ngươi thiên đình, cuối cùng bị các ngươi thiên đình tiêu diệt, đúng không?" Thượng quan Nghệ đôi mắt đẹp ngắm nhìn An Lâm. An Lâm cặp mắt híp lại: "Ta nhớ được thiên đình người sở hữu cũng lập được đạo tâm lời thề giữ bí mật, ngươi là làm sao biết?" Thượng quan Nghệ thẳng thắn nói: "Tộc ta nữ đế dùng băng tổ thần mắt suy đoán đến. Không chỉ có như thế, nàng còn biết là ngươi giết cái kia ném tuyết sơn sinh linh." An Lâm thở dài một cái: "Cho các ngươi biết ta nghiêu bức chỗ, thật là thật xin lỗi." Thượng quan Nghệ ngoạc kép: "Người sợ nổi danh heo sợ mập, những lời này thật không có nói sai. An Lâm thật vất vả nghiêu bức một lần, kết quả là liền địch nhân đều tới tìm hắn hỗ trợ. Đây gọi là chuyện gì à?" Thượng quan Nghệ chậm một chút, lại nói: "Gần đây, chúng ta tuyết nữ lại bị một cái kẻ địch khủng bố dõi theo. Nó lực lượng cùng trước ném tuyết sơn thần bí sinh linh lực lượng là tương tự. Chúng ta tuyết nữ không cách nào chống lại, đã có diệt tộc nguy hiểm, lại tới một cái." An Lâm cũng là mặt liền biến sắc, hắn tự nhiên biết cái loại này sinh linh đại biểu là cái gì. Đây chính là thiên đạo quyền bính biến thành, chấp trưởng trí cao lực lượng pháp tắc tồn tại, tầm thường tuyết nữ tự nhiên không phải là nó đối thủ. Coi như là hợp đạo cảnh tuyết nữ đế vương, đều khó không biết sao. An Lâm trong lúc bất chợt nghĩ tới điều gì, khẩn trương nói: "Nó sẽ không khi dễ các ngươi một chút, lại đi đổi thiên đình chứ, giống như cái kia ném tuyết sơn phong thiên thần như thế." Thượng quan Nghệ lắc đầu một cái: "Nó cho chúng ta tuyết nữ nhất tộc nhóm một cái vong tộc đếm ngược.